Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, náo nhiệt sân phơi nắng. Đang muốn nói chút gì đâu, điện thoại di động của mình vang lên, Biên Thụy lấy ra xem xét nguyên lai là Chu Chính giới thiệu nhà kia thiết kế công ty hạng mục quản. Lý đánh tới, ta trước không nói với các ngươi. Gọi điện thoại đi, Biên Thụy cầm điện thoại đi qua một bên. Không sai biệt lắm bỏ ra 5 phút tiếp cú điện thoại này. Sao? Biên Thụy ụp ụp thì thầm về tới lúc đầu trên ghế đầu. Phó Thanh tự có chút hiếu kỳ. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Biên Thụy nói, ai nói người nước ngoài làm việc liền nhất định nghiêm túc. Hiện tại việc này cũng không phải bộ khuôn mẫu. Nói xong lại đối Phó Thanh tự mấy người giải thích một chút. Ta bên kia nông trường thiết kế xin mời một nhà thiết kế công ty sang xem không có 2 ngày. Liền nói đem phương án cho ta đưa tới. Lúc nào người ngoại quốc hiệu suất cao như vậy? Người ta hiệu suất cao ngươi muốn nói. Kéo ngươi cũng phải nói. Ngươi người này có chút khó làm nha. Bên cạnh một vị lão đầu cười hì hì nói. Hắn là khó làm a. Hắn là cảm thấy tiền tiêu người ta cầm trước kia đồ vật đến chống đỡ số. Trong lòng có của hắn điểm không vui mới là thật. Đúng, Biên Thụy người cái kia nông trường không có người nghĩ phức tạp như vậy. Còn xin cái này xin mời cái kia. Nếu là sớm đi thời gian gặp ta, ta chuẩn bị cho ngươi 2 lần tuyệt đối so với bọn hắn làm mạnh. Hiện tại người ngoại quốc những vật kia cũng liền như thế. Bên kia xuyên rau quả lão đầu hướng về phía Biên Thụy ồn ào một câu. Phó Thanh tự cười nói, liền ngươi có thể, ngươi trừ há miệng ra cái gì đều không thừa. Có biết hay không ngươi người này chính là thật giả lẫn lộn trong vị kia. Hỗn chúng ta vòng âm nhạc chúng ta cũng nhìn, ngươi còn muốn đi phá hư thiết kế vòng. Ha ha ha, chung quanh một bang lão đầu vui vẻ lên. Biên Thụy không có nghe lão đầu kéo, chuyên chú một cái điện thoại tra xét một cái phát hiện văn kiện đã phát tới. Biên Thụy mình cũng không có thấy thế nào, trực tiếp đem thứ này hướng bên kia chơi cổ xây bên kia phát một phần. Sau đó lại cho nghề mộc trận phát một phần, sau đó lúc này mới mình lật một chút. Như thế một phen mới biết được mình vẫn có chút xem thường nhà này thiết kế công ty. Đến không phải khen bọn hắn công việc làm tốt, mà là có nhiều chỗ đồ liền cái danh tự đều không có nhìn. Bất quá cũng may là nông trường cần thứ gì đều là liếc qua thấy ngay. Biên Thụy cũng liền tạm thời nhịn xuống hỏa khí này. Huy, Biên Thụy, ngươi cái kia nông trường chuẩn bị nuôi cái gì? Không phải nói với ngươi nha. Nuôi bò nuôi bò, tiểu tử này thích ăn thịt bò. Không nuôi bò nuôi cái gì? Một vị khác lão đầu nói, cũng phải nuôi điểm khác a, giống như là cái gì hươu a cái gì, hiện tại được nhiều trên mặt đất liền cái hươu thịt đều không kịp ăn. Nghĩ bổ điểm thân thể uống chút hươu máu cái gì cũng không có. Chấm ngoặc kép, ngươi vẫn là thôi đi, liền thân thể của ngươi còn bổ. Muốn ta nói a, ngươi bây giờ đã thu phía dưới tiểu tâm tư. An tâm hưởng thụ về hưu sinh hoạt, vạn nhất đến cái lập tức cái gì, cũng không tốt giao phó. Lại nói ngươi cái kia bổ không bổ đều như thế. Khi còn trẻ tuổi đợi chính là 1 phút, bổ còn không phải 1 phút. Nhiều thở 2 cái liền tương đương với bổ huyết á. Trong đó một vị lão đầu mượn cái này còn mở lên hoàng khang. Cái này một bang lão đầu nói chuyện càng ngày càng có chút không kiêng nể gì cả. Chuyện cũ kể 70 không hơn cách, dù sao đến bọn hắn tuổi tác nói cái gì đều thành. Liền xem như nhỏ một chút hơn 60 tuổi cũng không có người quản bọn họ. Cứ như vậy tâm sự chậm rãi, một đám người bận rộn đến mặt trời xuống núi. Sau đó đại gia đem một cái to lớn bồn sắt tử lấy được bên ngoài. Biên Thụy dụng cụ A đều thiếu chính là sẽ thiếu đầu gỗ. Tại Biên Thụy ra bên cạnh phía đông bên cạnh tường bên cạnh lũy lấy không sai biệt lắm 10 mấy. Lập phương củi lửa, từng cái đều là rất tốt củi. đếm lấy thụ linh không có một cái nhỏ hơn 10 năm. Lửa mạnh chịu lấy bốc cháy còn không có cái gì hơi khói. Điểm lên hỏa, rất nhanh chung quanh 12 mét bên trong, nhiệt độ không khí liền có chút đi lên. Đại gia riêng phần mình mang theo cái bàn ngồi ra ngoài. Các lão đầu dọn tới bia, còn có một chút người mang theo quê quán đặc sản, đủ loại đều bày ra. Thế là Biên Thụy vợ con trước viện mặt rất nhanh liền giống như là muốn khai một trận đống lửa tiệc. Tối giống như ba cái vỉ nướng bày ra. Hiện tại không cần Biên Thụy đưa tay nướng đồ vật, tự nhiên là có người áp sát tới nhận lấy thịt nướng việc. Hôm nay xuất công ba vị tiêu chuẩn còn rất cao. Mỗi người một nướng đều là ôm đồm. Không sai biệt lắm phải có hơn 50 can cái thẻ chộp vào trên tay. Tự mình nướng, Biên Thụy không ánh sáng chờ lấy ăn. Hắn bên này vào phòng đem buổi sáng vừa nướng tốt bánh tử đem ra. Bày tại bồn sắt tử xuôi theo khẩu bên cạnh, mượn đống lửa nhiệt độ nướng. Nha, hôm nay còn làm bánh bột ngô. Làm sao chuẩn bị đến cái đồ nướng bản bánh bao nhân thịt? Một vị lão đầu đi tới duỗi cái đầu nhìn một chút Biên Thụy ngay tại bầy biện tiểu viên bánh bột. Ngô cười tủm tỉm nói. Biên Thụy nói, lão ăn đồ nướng không ngán vị a? Thay người phương pháp ăn tốt bao nhiêu? Kia là ngươi, đối với chúng ta mà nói mỗi ngày có đồ nướng ăn cho phải đây. Chứng minh cái này tháng ngày qua dễ chịu. Vị lão đầu này thao lấy rất rõ ràng Đông Bắc khẩu âm. Biên Thụy cảm thấy lão nhân này thật có ý tứ, bởi vì hắn cho là hắn nói chính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Nhưng là đại gia vừa nghe là biết đạo hắn là theo Đông Bắc tới. Lão đầu người phi thường hào sảng, xem như này một đám lão đầu bên trong Biên Thụy thích nhất mấy cái kia. Đây là Tây An bánh bao không nhân tác pháp à? Biên Thụy thấy một cái khác lão đầu duỗi cái đầu hỏi. Thế là nói ra, ta đây làm sao biết, cái này bánh bao không nhân phân từng tầng tách ra, chờ lấy nướng ra tới thời điểm cắt từ giữa khai, sau đó đem thịt xiên hướng bánh bao không nhân trong kẹp lấy. Sau đó nắm lấy bánh bao không nhân ra kẹp lấy thịt đem cái thẻ ra bên ngoài co lại. Cái kia bắt đầu ăn vẫn là thỏa nguyện, thỏa nguyện là thỏa nguyện. Nhưng là chúng ta cái này về sau thật ăn ít một chút đồ nướng. Thanh danh không tốt lắm. Hiện tại tất cả mọi người nói chúng ta là một bang lão ăn hàng. Lại tiếp tục như thế thanh danh đều nhanh cùng lão cao bọn hắn không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, lão đầu khóe mắt quét nhìn như thế thoáng nhìn. Phát hiện Cao Minh Lâu đi tới. Lập tức náo loạn lên. Cao Minh Lâu nghe xong lập tức lại nói. Làm sao còn bắt ta làm bè a? Ta đã sớm không nói ta nhận mà. Ngươi đây là nhận thái độ a? Ta nói lão cao, ta nếu là ngươi trực tiếp tay cầm tay hướng rừng già trong lục soát. Ta còn cũng không tin, ta liền bắt không được cái kia màu đen báo. Ai, đúng, các ngươi ai thật tận mắt qua a? Ta hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút thứ này, làm sao truyền linh như vậy đâu? Có người nói kia là sơn thần cha mạnh tọa kỵ, chấm ngoặc kép, cái kia có người chính là ngươi đi. Ngươi đi luôn đi, ta là kiên định giai cấp vô sản chiến sĩ. Một bang lão đầu lại náo loạn lên, Biên Thụy chỉ coi không có nghe thấy. Chuyên tâm bắt đầu bày bánh bao không nhân, tựa hồ đây là một hạng vô cùng trọng yếu làm việc. Thẳng đến đem toàn bộ chậu than tử chung quanh đều bày một vòng. Lúc này mới ưỡn thẳng lưng hướng về bốn phía nhìn một chút. Cái mũi ngửi một cái, đã ngửi thấy trong không khí tản ra cái chủng loại kia thịt nướng hương khí. Hôm nay mấy vị này đầu bếp nướng phương pháp cùng Biên Thụy không giống. Những người này nói bọn hắn là thuần chính gió Tây Bắc vị. Lúc trước theo một vị đáng yêu duy tộc đại thúc trong tay học được. Lời này nghe một chút là được rồi. Ngươi nếu là tin tưởng có thể bị đám này lão đầu cho lắc lư què. Đoán chừng chính bọn hắn lúc nói đều không có làm một chuyện. Ngươi nghe cầm làm lệnh tiễn liền bị chê cười. đám này lão đầu trừ mê yêu náo chính là tranh chua một chút. Biên Thụy chuyển một cái mặt, phát hiện Trương Tinh Tinh tiểu nha đầu này không biết lúc nào tới. Hiện tại đang bận rộn khi thế ngất trời, không phải giúp lão đầu này đưa đĩa, chính là giúp cái kia rót rượu. Tiểu thân bản giống như là có 10 con cánh tay giống như. Biên Thụy nhìn qua chịu khó Trương Tinh Tinh lại nghĩ tới nhà mình bảo bối khuê nữ. Lập tức lại tại trong lòng hít hai cái, thở dài về thở dài. Biên Thụy làm phụ thân khi hắn nhìn thấy nhà mình khuê nữ thời điểm, liền sẽ có một loại đặc dị công năng, trực tiếp đem tiểu nha đầu không tốt cấp quên đến sau đầu. Trong mắt tất cả đều là nhà mình khuê nữ ưu điểm. Cảm thấy nhà mình khuê nữ cho dù là sinh khí đều sinh khí đẹp như thế. Hôm nay xem như đuổi kịp. Có cái lão đầu và Biên Thụy giờ phút này có đồng dạng ý nghĩ. Ai, Tinh Tinh đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Nhà chúng ta cái kia tiểu tôn nữ cùng với nàng đồng dạng lớn. Dầu cũng ngã trên mặt đất nhìn thấy cũng sẽ không đưa tay đỡ một cái. Nếu không ngươi đem tôn nữ đưa đi nông thôn ngây ngốc một năm nhìn xem. Hiện tại nơi nào còn có bao nhiêu loại kia nghèo đói nông thôn? Hiện tại nông thôn điều kiện gì? Ở so chúng ta còn rộng rãi đâu? Đừng nhìn ta môn ở tại Minh Châu thủ đô cái gì? Người bình thường cũng chính là một cái tiểu chiếc lồng. Nông thôn hiện tại nhà ai không phải biệt thự? Chúng ta không nói biên gia thôn bên này mấy cái thôn tử. Đây là lão kiến trúc, nhưng người nhìn ngoài núi mặt, đều là thống nhất biệt thự. Ở đây không nên quá dễ chịu nha. Chỗ tốt lớn nhất là có thể tùy ý nhảy, không cần sợ ảnh hưởng đến lầu trên lầu dưới. Lão Lưu cái này nói có lý, không có vài câu lầu này lại lệch. Nguyên bản nói Trương Tinh Tinh cần cù, không có hai câu chạy tới nhà ở phía trên đi. Đám này lão gia tử tuy nói đều là một nhóm nhân tài kiệt xuất, nhưng là có nghề kiếm tiền một chút, có nghề không kiếm tiền gì, liền xem như kiếm lại tiền. Bọn hắn những này ở thủ đô Minh Châu dạng này thành thị cấp 1. Ở thượng biệt thự cũng là phượng mau lân giác, bên kia tại biệt thự đều là giá bao nhiêu. Bây giờ nói thật có thể tại thành thị cấp 1 làm bộ 3 phòng 1 phòng khách cũng đã là thành công. Biệt thự, cái đồ chơi này cùng 99,99% người đều không có quan hệ gì. Quay đầu nói Trương Tinh Tinh đứa nhỏ này, mặc dù có chút thẹn thùng không thế nào gọi người, nhưng là người là cực kỳ chịu khó. Trong mắt có sống hài tử luôn luôn để người thích, huống chi còn là như vậy lớn một chút tiểu nha đầu. Lại giống phía trên lão đầu đồng dạng cùng hài tử nhà mình như thế vừa so sánh. Lập tức để nhóm này lão đầu thương hại, Trương Tinh Tinh không riêng gì làm việc chịu khó, mà lại hiếu học tốt hỏi, làm đám này lão đầu không có việc gì sẽ dạy cho nàng. Đặc biệt là hai cái bảo tỳ khí, có lúc một mặt ăn đồ ăn một mặt dạy Trương Tinh Tinh. Một giáo đều có thể dạy hơn nửa giờ, có ít người có lẽ cảm thấy hơn nửa giờ tính là gì. Nhưng người phải biết tại Biên Thụy bên này lẫn vào, ít nhất cũng phải đỉnh cái diễn tấu đại sư danh hiệu. Liền xem như có nước, cũng không phải bình thường huấn luyện trường học lão sư có thể so sánh. Hai lần tiêu chuẩn chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu. Khỏi cần phải nói, ngươi cho 5.000 một giờ, những lão đầu này đều không mang đi cho nhà ngươi hài tử học một khóa. Ngươi có tiền còn cái kia còn phải xem đám này lão đầu nhạc không vui lòng đâu. Cho nên nói tượng Trương Tinh Tinh như bây giờ cơ hội đối với tại tuyệt đại đa số học âm nhạc người cũng là cực kỳ khó được. Cái này búp bê không tệ. Nếu không các ngươi về sau cũng không có việc gì dạy một chút nàng. Biên Thụy cười nói, ta không nhất định có thời gian đến. Liền xem như bên kia âm nhạc thôn đã sửa xong, cũng sẽ không thường tại bên kia ở. Bất quá có thời gian ta khẳng định phải dạy một chút. Đứa nhỏ này ăn khổ quá có thiên phú. Lão thiên thưởng cơm ăn. Vô luận là cái nào nghề, không chịu khổ nổi lão trèo lên không được đỉnh. Nếu như ngươi muốn trở thành ngành nghề bên trong đứng đầu dẫn dắt thời đại nhân vật, vậy ngươi còn cần thiên phú. Trương Tinh Tinh tiểu nha đầu này may mắn là hai hạng đều có. Nhìn qua bận rộn tiểu nha đầu, Biên Thụy cảm thấy có câu nói cũng có lý. Lão Thiên theo bên cạnh nàng túm đi nàng mẫu thân, nhưng là lại cho nàng như vậy một cái cơ hội. Thịt dê nướng tốt, ai muốn thịt dê nướng? Biên Thụy hồi phục thần trí. Cà rốt đâu? Đều tốt, ta đến. Biên Thụy quơ lấy một cái bánh bao không nhân đứng lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.